Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, người không có nghe lầm. Gặp Khương Phi Vân bị Lộ Thần giữ chặt, Phùng Kiếm không có gấp, thuận thế dừng lại công kích, mũi chân điểm một cái, thân hình hướng về sau phiêu thối. Bọn họ không tuân thủ đổ thạch chiến quy củ, ta có đầy đủ lý do có thể xuất thủ. Khương Phi Vân cũng không quay đầu lại nói, ánh mắt của nàng nhìn chăm chú về phía phiêu thối bên trong Phùng Kiếm cùng Phương Dương. Nàng thân thể mềm mại bởi vì lửa giận mãnh liệt mà run rẩy. Mà như thế một trì hoãn, Phương Dương cùng Phùng Kiếm đều lui về. Lộ Thần lắc đầu, coi như ngươi có đầy đủ lý do có thể xuất thủ, chẳng những cũng không làm gì được bọn họ. Lưu Hàn cùng Phương Dương tựa hồ ăn một loại có thể yếu điểm thời gian bên trong đề bạt chiến lực đan dược, cho nên bọn họ mới có khả năng áp chế gắt gao ở được Thu Phong cùng Ngô Đào. Đổ thạch chiến đã qua hai trận, còn có trận thứ ba cùng trận thứ tư. Nếu như ta nhóm không thể muốn ra đối sách, Phùng Kiếm bọn họ có lẽ sẽ không đối ngươi ra tay độc ác. Chẳng những Ninh Vũ hạ chàng tuyệt đối không thể so với Thu Phong cùng Ngô Đào tốt hơn chỗ nào. Nghe vậy, Khương Phi Vân kềm chế trong lòng mãnh liệt lửa giận, dần dần khôi phục một tia tỉnh táo, thật sâu nhìn liếc một chút nơi xa hố bậc thang trên đá Phùng Kiếm bọn họ. Lập tức, Khương Phi Vân đi theo Lộ Thần trở lại hố bậc thang thạch. Ngô Đào thương thế thế nào? Khương Phi Vân hỏi. Vết thương rất sâu, chỉ là tạm thời cầm máu, còn cần băng bó một phen. Ninh Vũ về, đội trưởng, ta không sao, tạm thời không chết. Ngô Đào từ ngữ khí hư yếu, hắn nguyên bản hồng nhuận phơn phớt sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra tái nhợt vô cùng. Giờ phút này hắn cùng Thu Phong song song dựa vào ngồi chung một chỗ trước vách đá, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Phùng Kiếm mấy người. Ngô Đào cùng Thu Phong trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng ảo não. Phẫn nộ Phùng Kiếm bọn họ không tuân thủ đổ thạch chiến quy củ, chui đổ thạch chiến quy củ lỗ thủng. Ảo não tự thân thực lực không đủ cường đại, nếu không cho dù Phùng Kiếm bọn họ chui quy củ lỗ thủng, bọn họ cũng sẽ không rơi vào thảm liệt như vậy hạ tràng. Mà đúng lúc này, đối diện lại có một bóng người thả người vào bàn. Lộ Thần bọn họ ánh mắt hướng vào bàn người nhìn lại. Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ nhãn thần mạnh mẽ thay đổi. Dựa theo dĩ vãng trình tự, trận thứ ba chính là Ninh Vũ cùng một cái tên là Lương Thạc Khí Hải Tam Trọng Thiên người tiến hành đổ thạch chiến. Giờ phút này đăng tràng người lại là Phùng Kiếm. Con mắt chặt chằm chằm bay vọt vào bàn Phùng Kiếm. Ninh Vũ trong mắt chớp tắt qua một vòng chán nản cùng tuyệt vọng. Nếu như cùng hắn tiến hành trận thứ ba đổ thạch chiến người là Lương Thạc, cho dù Lộ Thần cùng Khương Phi Vân cực lực khuyên can, Ninh Vũ thế tất cũng phải vào bàn đánh với Lương Thạc một trận, thay Thu Phong cùng Ngô Đào báo thù rửa hận. Nhưng mà hắn chỉ có khí hải tam trọng thiên tu vi, mà Phùng Kiếm lại có được khí hải ngũ trọng thiên tu vi. Giữa hai người chênh lệch chỉnh một chút hai tầng cảnh giới. Một cái là bên ngoài cảnh võ tu sĩ, một cái là bên trong cảnh võ tu sĩ. Đối mặt Phùng Kiếm, Ninh Vũ không có một tia phần thắng. Thấy là Phùng Kiếm đăng tràng, Khương Phi Vân trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra một vòng ảm đạm. Ngô Đào cùng Thu Phong cũng thần sắc biến đổi, giống như Ninh Vũ, trong mắt bọn họ cũng lộ ra một vòng tuyệt vọng. Phùng Kiếm về sau còn có Phạm Thượng Trí. Ninh Vũ đánh với Phùng Kiếm một trận, Ninh Vũ chắc chắn thất bại, mà Khương Phi Vân đánh với Phạm Thượng Trí một trận, Khương Phi Vân chắc chắn thất bại. Lúc đầu bọn họ âm thầm nỗ lực khai thác linh thạch, hai tháng về sau còn có thể làm cho Khương Phi Vân trở thành ngoại môn đệ tử. Nhưng lần này đổ thạch chiến hậu, cái này hy vọng đem hoàn toàn bị Phùng Kiếm bọn họ bóp tát. Nhìn Khương Phi Vân bọn họ liếc một chút, Lộ Thần biết rõ Phùng Kiếm sớm vào bàn mang cho Khương Phi Vân bọn họ đả kích quá lớn một chút. Hơi hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần ánh mắt quét qua Khương Phi Vân bọn họ, chậm rãi nói, thực các ngươi căn bản không cần lo lắng. Lộ Thần lời vừa nói ra, Khương Phi Vân bọn họ đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lộ Thần. Không hiểu Lộ Thần tại sao lại nói ra dạng này một phen tới. Phùng Kiếm là một tên bên trong chi cảnh võ tu sĩ. Hắn cảnh giới viễn siêu Ninh Vũ. Phùng Kiếm như hướng Ninh Vũ khởi xướng đổ thạch chiến, Ninh Vũ hoàn toàn có thể không mà không chiến. Kể từ đó, Phùng Kiếm hướng Ninh Vũ khởi xướng đổ thạch chiến cũng là uổng phí khí lực. Mà Phùng Kiếm vào bàn trước đó không có khả năng không biết điểm này. Cho nên hắn muốn khiêu chiến người có lẽ không phải Ninh Vũ. Lộ Thần nói, Khương Phi Vân bọn họ nghe vậy, đều là hơi hơi gật đầu. Ninh Vũ nhìn thấy Phùng Kiếm đang tràng lúc, thói quen tính nghĩ đến chính mình muốn đối mặt khí hải ngũ trọng thiên Phùng Kiếm. Vì vậy mà cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại quên đổ thạch chiến đây là một đầu quy củ. Khương Phi Vân, Ngô Đào cùng Thu Phong cũng kém không nhiều, lo lắng Ninh Vũ an nguy, bởi vậy cũng không có tại thứ nhất thời gian ý thức được điểm này. Mà Lộ Thần một mực giữ vững tỉnh táo suy nghĩ, không nhận Phùng Kiếm vào bàn ảnh hưởng. Đối với Phùng Kiếm muốn khiêu chiến người nào, Lộ Thần ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Ninh Vũ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mi đầu sâu nhăn, hỏi, này Phùng Kiếm vào bàn là ta phải khiêu chiến người nào? Lời nói này xong, Ninh Vũ ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Khương Phi Vân. Tầm thường thời điểm, Phùng Kiếm khiêu chiến người cũng là Khương Phi Vân. Hắn muốn sớm nhất chiến, chính hợp ta ngoài ý muốn, bài trừ Phùng Kiếm khiêu chiến Ninh Vũ khả năng về sau. Khương Phi Vân trong mắt ảm đạm biến mất vô ảnh vô tung. Giờ phút này chiến ý dâng trào, nghe vậy, Lộ Thần hơi hơi lắc đầu, thấy thế, Ninh Vũ ba người tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, hỏi, khó Phùng Kiếm muốn khiêu chiến người không phải đội trưởng. Khương Phi Vân cũng nhìn về phía Lộ Thần, nàng trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng kinh ngạc, như ta đoán không sai lời nói, hắn muốn khiêu chiến người có lẽ là ta. Lộ Thần mỉm cười. Lộ Thần lời nói vừa hạ xuống âm, Khương Phi Vân bọn họ còn chưa kịp làm ra phản ứng. Giữa sân đột nhiên ở giữa truyền ra một trận cuồng vọng cùng cực tiếng cười. Ha ha, ngươi rất thông minh, ta muốn khiêu chiến người cũng là ngươi. Phùng Kiếm, vừa mới một phen, Lộ Thần cũng không có tận lực đè thấp chính mình thanh âm. Phùng Kiếm có được khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới. Tự nhiên nghe được rõ ràng, giờ phút này Phùng Kiếm đứng ở trong sân, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Lộ Thần. Lưu Hàn cùng Phương Dương là bởi vì nuốt bạo khí đan về sau thực lực bạo tăng mới có khả năng áp chế gắt gao ở được Thu Phong cùng Ngô Đào, mà Phạm Thượng Trí trong tay bạo khí đan chỉ có hai khỏa. Hai khỏa bạo khí đan dùng hết. Lương Thạc tự nhiên không thể lại lợi dụng biện pháp này đối phó Ninh Vũ. Bởi vậy Phùng Kiếm lựa chọn đối vừa mới bước vào khí hải ngũ trọng thiên Lộ Thần động thủ. Khương Phi Vân làm theo hội từ Phạm Thượng Trí tự mình đến đối phó. Ha ha, lúc đầu ngươi cho dù đến khoáng đường, cũng là một tên hàng thật giá thật ngoại môn đệ tử. Ta một cái tạp dịch đệ tử là không thể hướng ngươi khởi xướng đổ thạch chiến. Bất quá ngươi lại Khương Phi Vân lấy quạng tiểu đội, mà ta còn biết rõ, ngươi bây giờ cũng là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới. Cho nên ngươi liền lý do cự tuyệt đều không có. Phùng gia tùy ý cười, trong mắt tràn đầy càn rỡ, ánh mắt hắn chăm chú nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Hy vọng theo Lộ Thần trong mắt nhìn ra một vòng bị hắn tính kế đến mà hoảng loạn thần sắc mặt. Chỉ là gấp chằm chằm Lộ Thần con mắt nhìn chốc lát sau. Phùng Kiếm trên mặt lộ ra một vòng thất vọng. Lộ Thần thanh tịnh đôi mắt liền như là một phương giếng cổ không chút rung động. Ngược lại Phùng Kiếm còn theo Lộ Thần trong đôi mắt trông thấy một kỳ dị ánh mắt. Lộ Thần trong mắt này một kỳ dị ánh mắt, rất sáng, thậm chí sáng để Phùng Kiếm trong lòng sinh ra một tia đột ngột cùng kiềm chế. Ngươi là tông môn ngoại môn đệ tử, hoàn toàn có thể không để ý Phùng Kiếm. Khương Phi Vân lo lắng Lộ Thần đáp ứng cùng Phùng Kiếm tiến hành đổ thạch chiến, vội vàng nói, Lộ Thần mới vừa vặn bước vào khí hải ngũ trọng thiên, mà Phùng Kiếm sớm đã bước vào khí hải ngũ trọng thiên. Giữa hai bên vẫn là có khoảng cách, ta sẽ cùng với ngươi tiến hành đổ thạch chiến. Không qua nổi ta muốn trước cùng Lưu Hàn, Phương Dương nhất chiến, Lộ Thần không vội không chậm nói. Nghe vậy, Phùng Kiếm cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, ta biết rõ ngươi muốn thay Thu Phong cùng Ngô Đào báo thù rửa hận. Chẳng những ngươi là khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới, mà Lưu Hàn cùng Phương Dương là khí hải tam trọng thiên cảnh giới. Ngươi hướng bọn họ khiêu chiến, bọn họ có thể cự tuyệt, cho nên không đáng ngươi không cần uổng phí công phu. Thứ nữa, chỉ có ta cùng bọn họ nhất chiến về sau, ta mới có thể cùng ngươi nhất chiến. Thứ hai, Lưu Hàn cùng Phương Dương có thể cùng nhau đăng tràng liên thủ chiến ta, mà cùng bọn họ lúc chiến đấu, ta không sử dụng một tia chân khí. Lộ Thần chậm rãi nói. Lộ Thần lời vừa nói ra, Khương Phi Vân bọn họ dương mắt cứng lưỡi. Phùng Kiếm một mặt khó có thể tin, phàm nhân có thể trở thành võ tu sĩ tiên quyết điều kiện là cái gì? Có được tiên thiên linh căn, há làm đầu thiên linh căn, một tia tiên thiên chi khí. Võ tu sĩ sở dĩ cường lại khó lường, cũng là bởi vì trong đan điền tích xúc tàng khí biển, có thể liên tục không ngừng luyện hóa thiên linh khí. Nếu như không phải vận dụng chân khí, võ tu sĩ trừ thể phách hãn hơn phàm nhân một chút bên ngoài, cùng một cái phàm nhân không có bất kỳ cái gì phân biệt. Cho dù Lộ Thần là khí hải ngũ trọng thiên cũng không thể ngoại lệ. Không sử dụng chân khí, đối mặt Lưu Hàn cùng Phương Dương, Lộ Thần đem không có phần thắng chút nào. Ngươi vừa mới nói, Lưu Hàn cùng Phương Dương có thể cùng nhau đăng tràng liên thủ chiến ngươi, mà ngươi tại cùng bọn họ đôi người lúc chiến đấu sẽ không vận dụng một tia chân khí. Phùng Kiếm không dám tin hỏi, ngươi không có nghe lầm? Lộ Thần nhàn nhạt nói. Lộ Thần lời nói vừa hạ xuống âm, Phùng Kiếm đột nhiên ngang nhấc đầu cười không ngừng, mà Lộ Thần là lẳng lặng nhìn càn rỡ trong lúc cười to Phùng Kiếm. Qua một lát, Phùng Kiếm vừa bỗng nhiên liễm ngưng cười âm thanh, quay đầu nhìn về phía đứng ở trong đám người đôi thân ảnh. Gọi, các ngươi nghe được hay không? Khi lấy được một người khác ra hiệu về sau, Lưu Hàn cùng Phương Dương nhìn nhau xem xét, lập tức cùng nhau bước về phía trước một bước, trên mặt bọn họ treo một sợi không có ý tốt nụ cười. Bốn con mắt liền như là chằm chằm con mồi đồng dạng nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Một bộ ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử thần sắc. Lộ Thần ánh mắt vượt qua Lưu Hàn cùng Phương Dương, chú ý tới hậu phương một người. Người kia nên cũng là Phạm Thượng Trí. Tốt, các ngươi liền bồi hắn chơi một chút, để hắn biết rõ cuồng vọng tự đại hạ tràng là cái gì. Lời nói này xong, Phùng Kiếm xoay người lui về đến hố bậc thang trên đá. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, mang một vòng trêu tức cùng đùa cợt. Phùng Kiếm phảng phất đã thấy Lộ Thần bị Lưu Hàn liên thủ với Phương Dương đánh cho tàn phế thời thê thảm tình hình. Phùng Kiếm lui về, Lưu Hàn cùng Phương Dương làm theo cùng nhau thả người nhảy vào bàn bên trong. Đôi người khóe miệng treo lên một sợi nhe răng cười. Bạo khí đan hiệu quả duy trì thời gian xem chiến đấu trình độ kịch liệt mà định ra, đồng dạng có thể duy trì nửa cái canh giờ. Mà vừa mới hai trận đổ thạch chiến cũng không có lãng phí nhiều không bao lâu ở giữa. Bây giờ cách bạo khí đan mất đi hiệu lực còn có rất dài một đoạn thời gian. Đầy đủ ngược thảm Lộ Thần, ngươi điên không được phép. Ta là đội trưởng, ta ta không cho phép ngươi cùng bọn họ tiến hành trận này đổ thạch chiến. Tỉnh táo lại, Khương Phi Vân vội vàng ngăn ở Lộ Thần trước mặt, ngăn cản Lộ Thần đạp vào bàn bên trong, không sử dụng chân khí. Lộ Thần hạ tràng lại so với Thu Phong cùng Ngô Đào càng thêm thê thảm. Tin tưởng ta, Lộ Thần mỉm cười, đang khi nói chuyện, đem Khương Phi Vân nắm chặt tại hắn trên cánh tay hành tay không chỉ một cây đẩy ra. Mà ở trong quá trình này, Lộ Thần không có sử dụng một tia chân khí. Khương Phi Vân thân thể mềm mại run lên, sững sờ tại nguyên, ngăn lại hắn a. Ninh Vũ ba người không rõ ràng cho lắm, vội vàng giống, ha ha, người không phải là muốn thay hai người bọn họ báo thù rửa hận sao? Chúng ta đã vào bàn, người làm sao còn không xuống? Lưu Hàn cùng Phương Dương gọi, cố ý kích thích Lộ Thần, bọn họ lo lắng Lộ Thần thực biết bị Khương Phi Vân ngăn cản xuống tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.